Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1213, chương 1213, Deadpool vũ khí bí mật. Nguyên bản mềm mại thiếu nữ trong nháy mắt biến thành một người cao 2 thước ngũ. Cả người đầy cơ bắp, sinh lần đầu sừng nhọn tử sắc ác ma. Răng cưa lớn như vậy trong miệng mạo hiểm màu tím nhạt khói nhẹ. Nàng làm một cái ngửa đầu động tác, sau đó một đạo ngọn lửa màu tím hướng về phía Dracula bá tước phun tới. Tựa hồ đối với nàng hình tượng này cũng không xa lạ gì. Dracula bá tước dựng thẳng lên tay trái, một cái có điểm giống Dr. Strange cách kéo giả đo chi hoàn hộ thuẫn ma pháp đột nhiên xuất hiện. Không nhường chút nào mà chặn Sikla phụt lên. Hiện tại thu hồi biến thân. Ta còn thừa nhận ngươi là thê tử của ta. Vampire nguyên tổ nghiêm nghị không sợ. Đáp lại hắn thì còn lại là Sikla giống giận. Tử sắc ác ma quái vật mang theo một hồi ác phong. Sải bước hướng về phía Dracula bá tước vọt tới. Một giả kỹ cao người gan lớn. Một giả nén giận xuất thủ. Song phương tạm thời đánh thành ngang tay, nhưng có mắt người đều có thể nhìn ra trong đó then chốt. Sikla tự thân kỹ thuật đánh nhau thông thường, chủng tộc thiên phú cũng không địch ma pháp, nàng đánh không lại Dracula bá tước, chuẩn bị chuồn đi đại xà quái tiểu tâm rực rực dán đất mà đi. Ngay cả như vậy, hắn vẫn làm ra động tĩnh không nhỏ, ở xà quái bộ tộc, lấy thân thể khổng lồ làm mỹ. Thân thể trường, thân thể to, đây chính là bọn họ tuyển chọn thủ lãnh tiêu chuẩn. Kéo cống vẫn lấy thân thể của mình khổng lồ làm quang vinh. Nhưng hắn ngày hôm nay thà rằng thân thể của chính mình ít một chút. Nếu có thể biến thành một cái con rắn nhỏ, hắn sớm đặc biệt sao chạy. Tâm thần bất định bất an thời điểm đột nhiên nghe được có người nói. Ban đầu tưởng chính mình khẩn trương mà đưa đến huyễn thính. Nhưng sau đó phát hiện không phải, dán đất chính hắn hướng nhìn chung quanh một chút, vừa lúc cùng tà phía trước, Deadpool vậy chỉ có trên cổ hợp với một điểm ra đầu liếc nhau một cái. Người này vì sao còn sống? Xà quái có điểm há hốc mồm, lẽ nào người này bề ngoài là nhân loại, thực tế là cái gì run họ hàng xa sao? Này, lão huynh, giúp ta một việc. Đi đem ta nhưng ở bên kia túi sách đem ra có thể chứ? Deadpool ngón tay của hướng về phía bốn phía qua quýt ngón tay rồi một cái phương hướng. Đại xà quái đầu gần như xoay đủ một vòng, mới tìm được trước hắn cõng hồng nhạt túi sách. Rời xa lạ vị trí cũng không phải xa. Bằng hắn 5 thước chiều cao, đuôi một quyển liền đem túi sách kéo lại, cho là hắn có bí mật gì vũ khí đâu. Đại xà quái keo cống mắt mở trừng trừng nhìn Deadpool từ trong bọc sách xuất ra một đống lớn châm. Vượt hắn, tới, giúp ta phù cái đầu. Không đúng, sai lệch, xa hơn ta bên này độ lệch 10 độ. Sai rồi, ngu ngốc, là ta bên này. Đại xà quái dùng đuôi giúp hắn chỉnh lý đầu vị trí. Trước tiên đem cắt thành 2 khúc xương cổ cầm tuyến trói tốt. Sau đó Deadpool phát huy chính mình may vá đại sư công lực. Xe chỉ luồn kim, đem đã có thể đi diễn phim kịch dị đầu lại mạnh mẽ vá trở về. Theo cổ của hắn hoạt động, máu loãng vẫn còn ở ồ ồ mà ra bên ngoài mạo. Chỉ dựa vào lấy châm tuyến khâu lại, về điểm này da thịt chỉ có thể nói là miễn cưỡng liên tiếp. Tự lành lực có hiệu lực cũng không nhanh như vậy. Nhưng đầu một lần nữa vá trên, chí ít không ảnh hưởng tầm mắt. Này, lão huynh, ta nơi này có một vũ khí bí mật. Hiện tại cần hỗ trợ của ngươi. Deadpool nhìn 2 lần Dracula bá tước cùng Sikla chiến đấu. Biết mình còn phải đi lên hỗ trợ. Hắn liền đem chủ ý đánh tới đại xà quái trên đầu. Nhân gia cũng không ngốc, bị Deadpool lại nhiều lần lừa bịp. Bây giờ căn bản không mắc lừa rồi, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Deadpool lần này thật đúng là lấy ra một cái hoa quả khô. hắn từ trong bọc sách rất thần kỳ móc ra bão táp chi chùy. Asgard chế tạo công nghệ cùng thần vương Odin chế tạo thủ pháp sáng mù đại xa quái mắt. Người kia trong tay thật có thần khí, hay là chờ cấp không thấp thần khí, ván lướt sóng quá lớn, không phải tiện cho mang theo, cho nên Deadpool chỉ ở trong bọc sách ẩn giấu thần chùy. Thần chùy năng lực không thể nghi ngờ, bây giờ vấn đề mấu chốt là hắn không có tiền. Trước đi nhằm vũ trụ kiếm được tiền đều bị Daisy cùng Hawkeye lừa gạt. Stark quả thực đáp ứng rồi hắn 50 triệu, nhưng còn chưa trả sổ sách hắn giống như đại bộ đội đi rời ra a. Ngươi thấy thần của ta nện cho a. Thần khí sử dụng không dễ, cần một ít tài nguyên mới có thể khởi động. Deadpool ước đoán đại xà quái không có đô la, hắn không có nói chuyện tiền. Là một não động rất lớn người, Deadpool trước len lén thí nghiệm qua chùy một ít tính năng. Trọng điểm nghiên cứu một phen Daisy thiết trí thu lệ phí làm bằng máy. Daisy trong mắt không hoàn toàn là tiền, đồng giá bảo thạch, kim loại quý, các đại đế quốc tiền tệ nàng tiếp thu. Bất quá nàng thì không phải là một cái nhìn kỹ tiền tài như rác rưởi người. Tương phản nàng là một cái rất vật chất người, bất luận cái gì vật đáng tiền đều thích, nhưng nàng không chấp nhận linh hồn các loại sự bảo đảm. Đó là Adam thứ cần, nàng chướng mắt, dựa theo của nàng nguyên thoại mà nói, Adam nghiên cứu, chính mình phải cụ thể. Adam vội vàng sao động, ta khoan dung, Adam giả dối, ta tương đối thành thật, thường xuyên cùng Adam ngược lại. Sự tình là sẽ thành. Vụ hư đồ đạc tương đối mờ ảo, của nàng phải cụ thể thì tương đối tiếp địa khí. Deadpool liền phát hiện phong bạo chùy bên trong thu lệ phí làm bằng máy cũng không hoàn toàn nhận thức tiền, vật ngang giá cũng có thể. Hắn hiện tại liền đem chủ ý đánh vào đại xà quái trên đầu. Người này nghe nói là cái tộc trưởng, phải có ít tiền a. Dùng châu báu mới có thể thôi động kiện thần khí này. Nghe được Deadpool yêu cầu sau, đại xà quái keo cống có điểm mộng. Người địa cầu thần khí vì sao sử dụng điều kiện cổ quái như vậy? Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Thứ này hắn quả thật có. Mở miệng rộng, phun ra một cái túi không gian. Đuôi rắn ở bên trong chọn chọn lựa lựa. Cuối cùng ném cho Deadpool một khối hắc diệu thạch, đây là chế tạo ma miễn khôi giáp trọng yếu tài liệu. Lớn chừng quả đấm một khối hắc diệu thạch tăng thêm vào rèn ở giữa. Chế thành khôi giáp hoàn toàn có thể miễn dịch một ít cấp thấp ma pháp. Bất quá đầu năm nay là một cái vật chất cực đại phong phú. Nhưng chuyên nghiệp nhân tài rất ít niên đại, tìm được thảo dược liền biết chữa bệnh sao? Không thể. Ngươi còn phải đi tìm thầy thuốc. Chế tạo khôi giáp cũng giống vậy, chỉ có tài liệu không có cái kia kỹ thuật cũng không tốt. Thanos na thân thoạt nhìn vàng chói lọi, thực tế không có gì chứng dùng khôi giáp chính là một ví dụ. Tốt rèn đại sư quá hiếm có, mà xa quái bộ tộc căn bản là không có cách rèn khôi giáp. Trong tộc tài liệu chất đống không ít, bình thường chỉ có thể nhìn chơi. Hiện tại phế vật lợi dụng cho Deadpool, hắn cũng không đau lòng. Không đủ, lại đưa cho hắn một khối tinh thạch. Còn chưa đủ, đại xà quái do dự một phen, lại chọn lựa hai khối bị địa ngục lửa cháy mạnh cháy sau tinh kim. Xung trị thuận lợi hoàn thành, Deadpool cảm giác mình đã có thể đi qua trong tay phong bạo chùy thao túng khí trời. Ngươi xem a. Ta tương đối am hiểu lợi khí. Ngươi nơi đó còn có hay không cái gì trường kiếm trường đao các loại vũ khí? Deadpool cầm cây búa làm bộ múa hai cái. Cây búa tay cầm có điểm ngắn. Không có phương tiện phát lực. Vạm vỡ nhân dùng còn có thể. Nhưng hắn quả thực không am hiểu loại vũ khí này. Xã hội hiện đại người nào luyện cây búa a? Vẫn là một tay ngắn chùy. Đại xà tự trách mình không dám cùng Dracula bá tước khai chiến. Hắn còn có tộc nhân. Hơn nữa tại hắn trong ấn tượng vampire nguyên tổ là không giết chết chính mình một ngày gia nhập vào chiến đấu, đánh thua tất cả hưu đề, đánh thắng cũng không dùng, bởi vì mấy người bọn hắn đều giết không chết Dracula bá tước. Nhân ra hai ngày nữa tới trả thù làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.